Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, thật giả khó phân biệt. Ngày kế, một gian nhà riêng nhà trọ ở ngoài, như đúc dạng mỹ lệ, thành thục thận trọng nữ nhân, lái một chiếc màu đỏ Mercedes, đứng ở ven đường, đi tới nơi này đống nhà trọ trước cửa phòng. Sau đó vươn ngón tay, ấn xuống chuông cửa, leng keng một tiếng, một lát sau, bên trong truyền đến một loạt tiếng bước chân, một đạo giọng nữ từ bên trong cửa truyền ra. Ai vậy? Xin chào, ta là tới tìm Tiểu Trang tiên sinh. Bên trong không tên trầm mặc vài giây, một đạo trần chờ thanh âm vang lên. Ngươi tìm hắn có chuyện gì? Có lẽ là nữ nhân trời sinh mẫn cảm chất lượng đặc biệt. Ngoài phòng nữ tử nghe được thanh âm đối phương bên trong cái kia không dễ nhận biết mâu thuẫn. Lập tức chậm rãi mở miệng nói. Vị nữ sĩ này, ngươi không nên hiểu lầm. Ta là tới cùng Tiểu Trang tiên sinh nói chuyện làm ăn. Chỉ là bình thường một lần thương mại giao dịch. Gọt kẹt một tiếng, một tên tướng mạo vui tươi nữ nhân mở cửa phòng. Nữ nhân này ánh mắt hoảng hốt, lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ đến, thật không tiện, nhường ngươi đợi lâu, con mắt của ta thấy không rõ lắm đồ vật, làm lỡ một chút thời gian, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Nữ tử nghe vậy khẽ mỉm cười, không sao, dù là ai gặp phải người xa lạ gõ cửa đều sẽ phi thường cẩn thận. Jenny cười cợt, sau đó bận bịu nói đến. Tiểu Trang mới vừa đi ra ngoài, một hồi liền đến, mau mời vào. Nữ tử gật gật đầu, nhấc chân bước vào trong phòng. Chờ Jenny đóng cửa phòng lúc, nữ nhân này bận bịu đưa tay đến. Ta đến dìu ngươi, cẩn thận. Jenny lắc đầu, mềm nhẹ đẩy ra nữ tử hoàn trụ chính mình cánh tay tay. Cười nói đến, cảm tạ, chính ngươi đi phòng khách ngồi đi. Ta chỗ này một người có thể ứng phó. Dù sao phòng này ta thục, ta cho ngươi rót cốc nước. Tuyệt đối đừng, nếu như ta muốn uống nước, chính mình gặp cũng, ánh mắt ngươi không tiện. Vẫn là cùng ta đồng thời đến phòng khách, theo ta đồng thời tán gẫu gặp thiên. Chờ Tiểu Trang tiên sinh đến, ngươi thấy thế nào? Jenny hé miệng cười khẽ, gật gật đầu. Lập tức hai người ngồi ở trên ghế sofa. Jenny hai con mắt hoảng hốt, cẩn thận hỏi, vị tiểu thư này xưng hô như thế nào? Ta tên Jenny, ta tên Nguyễn Văn, là một tên họa sĩ. Nguyên lai Nguyễn tiểu thư là họa sĩ à? Thật tốt, có thể vẽ ra rất nhiều màu sắc. Nói đến đây Jenny đột nhiên trở nên vẻ mặt ảm đạm. Tiếp theo miễn cưỡng vui cười đến, chỉ tiếc con mắt của ta không nhìn thấy. Không phải vậy thật sự muốn tận mắt xem Nguyễn tiểu thư ngươi tác phẩm. Cái này gọi là Nguyễn Văn nữ nhân khẽ mỉm cười, gặp có cơ hội. Jenny tiểu thư, ngươi không muốn từ bỏ hy vọng. Hiện tại y học như thế phát đạt, ngươi sớm muộn gặp lại quang minh. Thừa ngươi chúc lành. Jenny ngại ngùng nở nụ cười. Một lát sau, răng rắc một tiếng, nơi cửa phòng một trận đóng cửa vặn vẹo tiếng vang lên. Nương theo tiếng bước chân vang lên, Jenny nghe được này bước chân quen thuộc tần suất, một mặt mỉm cười, không khỏi nhếch miệng lên, lộ ra ngọt ngào vẻ mặt. Thấy Jenny dáng dấp như vậy, chẳng biết vì sao gọi Nguyễn Văn nữ nhân, mắt lộ khổ sở, mang theo một tia ngóng trông, lóe lên liền qua. Mà Tiểu Trang đi vào trong phòng, liền gặp khách thính nơi, Jenny bên cạnh có thêm một người phụ nữ, mắt lộ ra bất ngờ, cười hỏi, Jenny bằng hữu ngươi à? Jenny lắc lắc đầu, đứa ngốc, người ta là đến tìm được ngươi rồi. Ta, nghe vậy Tiểu Trang nhìn về phía Nguyễn Văn, nguyên bản một khuôn mặt tươi cười, không chút biến sắc bắt đầu thu lại, ngữ khí bình tĩnh đến. Vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào? Ta tên Nguyễn Văn, là tứ ca giới thiệu ta đến. Tiểu Trang chậm rãi gật đầu, lén lút nhìn về phía không biết gì cả Jenny. Tâm tư kín đáo Nguyễn Văn thấy thế lập tức mở miệng đến. Nếu không như vậy, tiểu trang tiên sinh, ngươi có rảnh không? Bởi vì ta sau đó phải đàm luận bút nghiệp vụ này. Liên quan đến cá nhân ta quá nhiều chuyện. Chúng ta hãy tìm chỗ khác nói chuyện thế nào? Jenny nghe đến nơi này, cũng rõ ràng đối phương hiển nhiên không muốn để cho tự mình biết quá nhiều. Chi tình thức thời đến, tiểu trang, ngươi cùng Nguyễn tiểu thư tìm một chỗ cố gắng nói chuyện. Ta chỗ này xác thực không phải đàm luận địa phương. Tiểu trang gật đầu, đi đến Jenny bên cạnh, nắm lên hai tay của nàng, ôn nhu nói thanh, chờ ta trở lại. Ngay lập tức, liền cùng Nguyễn Văn ra ngoài phòng. Ở Nguyễn Văn mời mọc, ngồi lên rồi nàng ra Mercedes. Nguyễn Văn vừa lái xe, vừa nói đến, tiểu trang tiên sinh, ngươi muốn ở trong xe theo ta đàm luận đây, vẫn là tìm một chỗ ngồi một hồi. Ghế lái phụ vị, tiểu trang không giống Jenny trước mặt như vậy nhu tình, cả người trở nên cực kỳ lạnh lẽo. Lạnh lùng nói đến, ngươi không nên tới này tìm ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ta không muốn đem người ta yêu liên lụy vào, là ta đường đột, nếu không như vậy chúng ta tìm một chỗ, cố gắng nói chuyện chuyện kế tiếp. Tiểu trang gật đầu đến, được rồi, ta dẫn ngươi đi một chỗ, vùng ngoại ô một đống trong giáo đường, ánh nến quang lượng bên trong chiếu ra thành mẫu xem. Làm như thương xót nức nở ngóng nhìn nhân thế, nhìn kỹ lại màu trắng điêu khắc, ôn nhu đường nét khuôn mặt trên, giữ lại như là vệt nước để lại, năm rộng tháng dài sau lạc ra hai hàng huyết lệ. Máy quay đĩa truyền phát tin thánh ca, tà âm đạo đến, để hết thảy đều nhìn qua là như vậy trang trọng, nghiêm túc, trong giáo đường xẹt qua vô số bồ câu trắng. Lại như là từng con thiên sứ, đang không ngừng vung vẩy cánh, tuyên cáo thần linh chăm sóc cùng từ bi. Một con bồ câu trắng bay qua giáo đường, kinh lạc vài sợi lông chim, bên trong một mảnh, phiêu diêu bất định, chậm rãi hạ xuống, dính vào một độ lượng trên bả vai. Người kia quay đầu nhìn về phía nơi bả vai, nhẹ nhàng thổi một hơi, lông chim rơi xuống đất. Này nắm giữ độ lượng vai người, giờ khắc này ngồi ở giáo đường bên trong ghế ngồi, cùng bài chỗ ngồi một nữ nhân chính hai tay hẹp không cầm được cầu khẩn. Tiểu trang kinh ngạc nhìn bên cạnh gọi Nguyễn Văn nữ nhân. Hắn nhạy cảm nhận ra được, nữ nhân này lúc này cầu xin biểu hiện, tựa hồ nội tâm thống khổ đến cực điểm, thật giống rơi vào hỗn độn, hoang mang bất lực. Một lát sau, gọi Nguyễn Văn nữ nhân, thở dài một hơi, không khỏi thở dài đến, người ao, tại đây hồng trần hỗn loạn bên trong, quay đầu lại ai đều không thể để cho mình bình tĩnh lại. Cuối cùng không thể ngoại lệ đem sở hữu thống khổ ký thác với tượng gỗ trên. Ấu chỉ, buồn cười, nhưng cũng có thể thương. Được rồi, mà người tới đây cũng không phải vì nhường ngươi cầu xin thành mẫu tha thứ. Nói một chút ngươi tìm ta đến cùng chính là cái gì chứ? Ta tìm ngươi là gọi ngươi ra tay giải quyết một người. Ai? Vương Đông Nguyên. Được nghe lời ấy, tiểu trang mắt lộ ra kinh ngạc, nghi hoặc đến, Nguyễn Văn tiểu thư, ngươi có lầm lẫn không? Vương Đông Nguyên đã bị ta giết, ngươi gọi ta đi giết một cái người chết. Thứ ta nói thẳng, ta lại làm không được chuyện này. Nguyễn Văn lắc đầu, cảnh sát vẫn không có công bố ra, nhưng ta đã chiếm được tin tức, Vương Đông Nguyên còn sống sót, đoạn thời gian gần đây huyên náo dư luận xôn xao tiền giả án. Ngươi cũng có hiểu biết đi, tiểu trang gật đầu, Nguyễn Văn nói tiếp đến, biết là tốt rồi, Vương Đông Nguyên hiện tại là cảnh sát người làm chứng, nhiệm vụ của ngươi chính là ở hắn ra tòa trước giết hắn. Nói từ chính mình trong bóp ra, lấy ra một tờ chi phiếu. Đây là Thụy Sĩ Ngân hàng chi phiếu. Mặt trên có 50 vạn. Hoàn thành nhiệm vụ sau lại cho ngươi 1 triệu. Tiểu trang tiếp nhận chi phiếu. Hắn đặc biệt cần tiền. Dù sao hắn còn muốn mang nữ nhân mình yêu thích. Đi đến nước Mỹ đi trị liệu con mắt. còn lại 1 triệu, người thật sự gặp kết toán sao? Tiểu Trang lo lắng đến. Nguyễn Văn cười cợt, ta không phải Vương Hải. Lại nói hiện tại hắn bởi vì kẻ khả nghi tiền giả án đã bị bắt, cho nên ta nhảy qua ngươi cò môi giới tứ ca, chính là vì bỏ đi ngươi nghi ngờ. Có điều ngươi còn phải giúp ta làm một chuyện. Chuyện này sau khi hoàn thành, ta sẽ thông qua quan hệ trị liệu thật ngươi bạn gái con mắt. Ngươi nên rõ ràng, mặc dù ngươi tập hợp giải phẫu chi phí, nhưng là giác mạc vốn là khan hiếm. Không khéo, ta có thể giúp ngươi quyết định giác mạc. Tiểu Trang nghe vậy, hơi nheo mắt lại. Chuyện gì? Giúp ta giết chết họa sĩ, chân chính họa sĩ. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.